Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, ngoài ý muốn phát hiện. Vị kia, chính là lĩnh chủ của Phi Hồ Kính Lĩnh, đồng thời cũng là Trấn Bắc, công phủ con thứ ba, góc đường Tửu Lâu 3 tầng, bao xương cửa sổ mở rộng, hai vị trang phục, hán tử chính xa xa nhìn về phía nơi xa tuần sát Trần Anh. Nhỏ giọng nói, chuyện, xem ra cũng không có gì đặc biệt a, đều bị lưu đày tới cái này hoang, vắng địa phương, Phi Hồ Kính Lãnh địa xác thực hoang vắng, nhưng ngươi dám nói dưới, mắt cốc khẩu thành, được cho hoang vu a, nơi này phát triển trạng thái cũng không tệ, chỉ tiếc người mượn cớ ở quá, ít, tiềm lực phát triển có hạn, chỉ riêng cốc khẩu thành tình huống dưới mắt, liền biết được vị trấn Bắc công phủ này thứ tam tử, chính là cái chính cống kinh doanh nhân, tài, điểm này ta không phủ nhận, nhưng thì tính sao, vị trấn Bắc công phủ này tam công tử, thực lực cũng không kém, gần, nhất nghe đồn chẳng lẽ ngươi không có nghe được a? Ngươi nói là, Phi Mã Đường phân bộ hai vị chiến bại sự tình, cũng không chính là, nếu thật sự là như thế, vị này thực lực Phi Hồ Kính Lĩnh chủ. Không có chút nào đơn giản a, chúng ta không phải tới xem xét sao? Chỉ là vị này cũng không thích lộ diện, một mực đang phủ thành chủ ổ không sai biệt lắm 2 tháng. Chúng ta tin tức gì cũng không chiếm được. Bất kể như thế nào, đại hoàng tử phái chúng ta sớm một bước đến nơi Bắc địa, mục đích đúng là sớm thăm dò rõ ràng nơi này thế hệ trẻ tuổi cao thủ tin tức, người cũng không nên quên. Yên tâm, quên không được. Hai người nói chuyện tự cho là cẩn thận, căn bản cũng không lo lắng sẽ có người nghe lén đi, nhưng bọn hắn nếu là nhìn thấy Trần Anh lúc này giống như cười mà không phải cười thần sắc, còn có tự lẩm bẩm thanh âm, sợ là liền không có bực này lực lượng đi. Đại hoàng tử người còn thật thú vị a. Nói thật, toàn bộ cốc khẩu thành phương viên chẳng qua 10 dặm, lấy Trần Anh lực lượng thần hồn cường độ, nhẹ nhõm có thể đem toàn bộ thành trì bao trùm, hắn cũng không có như chuyến này sự tình. Một khi bị ngoại nhân phát giác, đó chính là thiên đại bê bối. Đối với Phi Hồ Kính danh dự tổn hại quá lớn, bất quá, lấy tinh thần lực của hắn cường độ, tiếp thu toàn bộ trong thành sóng âm, vẫn là tương đối nhẹ nhõm đơn giản. Từ đó hắn có thể biết được không ít bí ẩn tin tức, xem như một loại ác thú. Vị đi, phàm là thân ở trong thành, thanh âm nói chuyện mặc kệ có bao nhiêu nhỏ, chỉ cần có sóng âm truyền lại, đều tránh không khỏi Trần Anh thăm dò. Hai vị kia trang phục hán tử đối thoại, tự nhiên rõ ràng truyền vào trong tai Trần Anh, chỉ là gọi hắn ngoài ý muốn chính là, đại hoàng tử không phải còn có 3 tháng. Mới có thể đến nơi Bắc địa a, không nghĩ tới sớm như vậy liền bắt đầu làm chuẩn bị, ngẫm lại cũng thế, đại hoàng tử mang đủ 100 vị tiên thiên hảo thủ tới, mục đích đúng là thị uy, trấn nhiếp địa phương quần hùng, nếu là bởi vì không hiểu rõ tình huống, thị uy không thành bị đánh mặt, vậy liền xấu hổ, không nói ra làm được mục đích đạt không thành, sẽ để cho đại hoàng tử ở hoàng đế trong lòng có bao nhiêu mất phân. Đối với đại hoàng tử bản nhân cùng đại tề triều đình uy nghiêm ảnh hưởng cũng là rất lớn, sớm tìm hiểu cao thủ Bắc địa tình huống cũng là phải có nghĩa. Tin tưởng Bắc địa một đám hào cường, bao quát trấn Bắc công phủ, lúc này hẳn là cũng phái ra không ít nhân thủ tìm hiểu đi theo đại hoàng tử mà đến tiên thiên cao thủ nội tình đi, chỉ là không nghĩ tới đại hoàng tử người vậy mà chạy đến Phi Hồ Kính. Đến, rất hiển nhiên, hẳn là trước đó ở trấn Bắc công phủ, cuồng trùy Phi Mã Đường phân bộ cao thủ tin tức tiết lộ, lúc này mới dẫn tới tồn tại. Trần Anh thật cũng không cảm thấy thế nào. Tới thì tới, chỉ cần bọn họ tuân thủ quy củ, cái khác không cần đến làm nhiều để ý. Tới, bên này, căn bản cũng không biết mình đã bại lộ hai vị trang phục hán tử. Vẫn như cũ đứng ở cửa sổ nhỏ giọng nói chuyện. Không muốn, Phi Hồ Kính này hảo thủ mật độ Vậy mà cao như thế. Ta nghe qua, là Trần Anh cái này công phu tam thiếu gia chủ ý. Buông ra, tài nguyên tu luyện, làm cho cả lãnh địa bách tính đều có thể tu luyện. Thủ bút này chật chật, đáng tiếc tối cao cũng chính là trung đẳng cấp độ. Phương pháp tu luyện, hơn nữa còn đều là nội gia quyền cùng trong quân. Ngạnh công phương pháp tu luyện, đã không sai, nếu là thiên phú cao tuyệt, thậm chí có thể tu luyện tới cấp độ nội gia quyền đan kính, có thể so với tiên thiên cấp bậc chân khí võ. Giả, coi như trong quân ngạnh công, tu luyện tới đỉnh phong cấp độ cũng không thể so tiên thiên hảo thủ kém. Ha ha, nếu thật là có bực này thiên phú tồn tại, nho nhỏ một cái phi hồ kính, có thể lưu được a? Ai nói lưu không được? Đao cuồng lăng phong kia, không phải liền là ví dụ tốt nhất. Đao cuồng lăng phong a, đúng là cái lợi hại gia hỏa, một thân võ nghệ, sợ là đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ a. Nghe nàng chiến tích, sợ là tiên thiên đỉnh phong cũng có thể. Người này, võ học thiên phú thực tế quá mức kinh người. Nhưng lăng phong cũng chỉ có một cái. Mấy ngày gần đây nhất, ta tìm hiểu đến không ít tin tức. Phi hồ kính bên này, khoảng chừng mấy cái cao thủ nội gia quyền đan kính. Không thể khinh thường, bọn họ sợ đều là vị lãnh chúa kia thiếu gia tâm phúc a. Tính không được cái gì tâm phúc, ta nghe qua, bọn họ đều là từ tầng dưới chót từng bước một bò lên. Chẳng qua Trần Tam thiếu ngược lại là cung cấp công pháp tu luyện, bọn họ mới có thể có thực lực thế này. Nói đến, cũng coi là trung thành cảnh cảnh. Đáng tiếc, chuyện như vậy, cũng chỉ có thể ở phi hồ kính làm một lần. Đặt ở bắc địa địa phương khác, thậm chí đất liền căn bản cũng không khả năng. Kia là tự nhiên, bắc địa những thành thị khác còn có đất liền, tài nguyên, đều bị quan phủ, còn có địa phương hào cường chiếm quang. Căn bản liền, sẽ không cho phép đại lượng bình dân cao thủ xuất hiện. Đúng vậy a, chính là phi hồ kính nơi này. Nếu không phải người mượn cớ ở quá ít, sợ là vị công tử ca kia lĩnh chủ cũng sẽ không như thế hào phóng. Đi, bất kể như thế nào, chỉ là một cái dân cư không đủ 5.000 người thành nhỏ. Xuất hiện cường giả nội gia quyền cương kính, còn có không ít đan kính hảo thủ. Thế nhưng là khá là ghê gớm sự tình. Đúng vậy a, cho dù có phương pháp tu luyện, nếu là không có cao thủ chỉ điểm, còn có các loại tài nguyên bổ sung, cũng là khó mà tu luyện tới cấp độ cao thâm. Lúc này, thân ảnh Trần Anh đã biến mất ở góc đường. Hai người đối thoại, một chữ không sót toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Khóe miệng mang theo nhỏ bé không thể nhận ra cười khẽ. Nhưng trong lòng thì lên ý tưởng như vậy đắc ý. Trên thực tế, cao thủ phi hồ kính không chỉ có riêng chỉ có mấy vị, mà là vượt qua hai chữ số. Cứ việc đại bộ phận đều là tu vi đan kính, Trần Anh kỳ thật cũng buông ra đẳng cấp cao nội gia quyền hạn chế. Chẳng qua cần phi hồ kính cư dân dựa vào điểm cống hiến đến hối đoái. Không chỉ có như thế, Trần Anh và Lăng Phong có rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ triệu tập vừa vặn có nhàn nội gia quyền cùng trong quân ngạnh công cao thủ chỉ điểm bọn họ tu luyện, thuận tiện mở vừa mở phương diện tu luyện tọa đàm, hiệu quả tương đương rõ ràng. Không nói những cái khác, Trần Anh tuyệt đối là nội gia quyền cường giả cấp bậc đại tông sư, đối với nội gia quyền lý giải đạt tới trình độ khá cao thâm. Mỗi lần đăng tọa đàm bên trên, mạnh như thác đổ một lời nói. Đối với đông đảo tu luyện nội gia quyền phi hồ kính hảo thủ mà nói, đều là ngọn đèn chỉ đường lời hay. Đây cũng là phi hồ kính cao thủ đan kính vượt qua hai chữ số nguyên nhân chủ yếu, đồng thời cũng là Lăng Phong người này tu vi nội gia quyền có thể ở thời gian mấy năm ngắn ngủi bên trong liền đạt tới cương kính đỉnh phong nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, đại hoàng tử phái tới thám tử khả năng thời gian quá ngắn, không rõ ràng, mới có thể cho là cao thủ phi hồ kính số lượng có hạn. Dạng này cũng tốt, miễn cho sớm liền bại lộ thực lực, nhận người nhớ thương. Chỉ là đáng tiếc, 6.000 người cơ số vẫn là quá ít một chút. mà lại đại bộ phận đều là người trưởng thành, muốn ở nội gia quyền cùng trong quân ngạnh công phương diện tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cũng không phải nói tư chất vấn đề, nội gia quyền vốn là có cải thiện tư chất thân thể năng lực, chỉ cần tu luyện được pháp, chuyên cần khổ luyện, luôn có đạt tới cảnh giới cao thâm một ngày. Trong quân ngạnh công càng thêm đơn giản, đó chính là đần công phu. Chỉ cần một mực chịu khổ cực, tại thân thể đạt tới trạng thái đỉnh phong thời điểm, thực lực khẳng định cũng không kém. Chỉ là người trưởng thành cần là gia đình bôn ba, còn có sự tình khác phân đi tinh lực, không có cách nào toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện. Cứ việc phi hồ kính chi phí sinh hoạt rất thấp, nhưng mỗi một cái trưởng thành cư dân đều sẽ an bài nhiệm vụ công việc, lại có đủ loại nhân tố quấy nhiễu, tu luyện hiệu quả cùng chất lượng đều chẳng ra sao cả. Phi hồ kính tương lai vẫn là ở học đường bên trong cái nhóm này học sinh trên thân, bọn họ đều trải qua hệ thống kiến thức võ đạo truyền thừa. Coi như sau khi trưởng thành đồng dạng cần phân tâm nó chú ý, lại có thể phân rõ ràng chủ thứ, đồng thời đối với tu luyện cũng có mình lý giải cùng truy cầu. Thực lực tăng lên biên độ khẳng định không phải dưới mắt người trưởng thành có thể so với được. Đây là khẳng định sự tình. Trần Anh không có chút nào vội vàng. Thời gian còn dài mà. Hắn hiện tại chẳng qua chừng 20. Chủ thế giới, linh khí khôi phục tiết tấu cũng không tấn mãnh. Cái này cho hắn đầy đủ thời gian thích ứng. Nói trắng ra đi, dù sao phi hồ kính chỗ vắng vẻ, trừ phi đột nhiên xuất hiện cái gì khó lường quý giá tài nguyên khoáng sản, trở thành đại tề đế quốc thế lực khắp nơi tranh đoạt tiêu điểm, không phải liền có thể yên lặng phát triển rất nhiều năm. Dùng cái này lúc thân thể Trần Anh trạng thái, sống đến người bình thường, tuổi thọ cực hạn 150 tuổi không thành vấn đề. Nếu là có thể thông qua tu luyện, tiến hóa đến cao hơn sinh mệnh cấp độ, sợ là trở thành lão bất tử đều có xác suất rất lớn. Cho nên, thời gian của hắn thật mọc cực kỳ, hoàn toàn có thể yên tĩnh làm ruộng, chút nào đều không có ở bên ngoài nhấc lên sóng gió tâm tư cùng ý nghĩ, mà hai vị kia trang phục hán tử, lúc này lại nói là đến cao hứng, thanh âm đều không tự giác lớn một chút. Nghe nói sao, Đao Cuồng Lăng Phong người này, gần nhất quét ngang tái ngoại mấy vạn dặm phương viên, càng là giết đến một đám đại bộ lạc, dũng sĩ đánh tơi bời vô cùng chật vật. Tự nhiên từng nghe nói, Lăng Phong người này thật sự là thật lớn mật, không chỉ có ở tái ngoại phương viên mấy vạn dặm khu vực giết tiến giết ra, thậm chí còn dự định tổ chức cái gì dũng sĩ đại hội, để mà giải quyết cùng tái ngoại bộ lạc ở giữa tranh chấp. Tia, cũng không biết, người này ở sau 3 tháng, có thể hay không trở về Bắc Địa Thành, gia nhập đại hoàng tử chuẩn bị luận võ luận bàn. Hẳn là sẽ đi, như thế cuồng gia hỏa, mà lại thực lực còn xuất chúng như thế, nếu là không ra mặt, coi như thật không thể nào nói nổi. Đáng tiếc chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, không phải ngược lại là có thể đi tái ngoại bộ lạc nơi đó nhìn cái náo nhiệt. Dũng sĩ đại hội hắc, hắc, thôi đi, tái ngoại có thể có cái gì lợi hại cao thủ, cho dù có cũng sẽ không uốn tại bên ngoài phi hồ kính đầu. Chúng ta còn có những nhân tuyển khác cần tìm hiểu, vẫn là không muốn lãng phí thời gian, đến lúc đó gây ra rủi ro, coi như không tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.